Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 30 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Trảm Phá Tâm Ma. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, một vị thần phù sư mà trước đây đã định thu Ninh Khuyết làm đệ tử, mà lúc đó do phát hiện ra Ninh Khuyết không có thể chất tu hành nên đã thất vọng. Nhưng hiện tại đã phát hiện ra, đã được báo cáo là Ninh Khuyết lúc này đã có thể tu hành rồi. Vì vậy gã mới bất chấp tất cả, chuẩn bị tìm Ninh Khuyết lôi kéo hắn làm đệ tử của mình. Rồi hoàng đế Đại Đường cũng nhận ra chủ nhân của bức chữ trong ngự thư phòng chính là Ninh Khuyết rồi. Nhưng mà Ninh Khuyết không biết những cái chuyện này, mà đang vẫn leo lên tầng 2. Lúc này hắn đã bước qua cánh cửa gỗ được cho là một cửa ải khó để bước được vào cái vùng sương mù ở trên đỉnh núi, nơi mà Long Khánh hoàng tử đã bước vào rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, khi mà Ninh Khuyết bước vào được cái sông trong sương mù rồi đó, thì hiện tại ở trong thư viện là một mảnh yên tĩnh. Quả và chim sẻ không tiếng động, người cũng không tiếng động. Một học sinh thư viện sắc mặt hơi trắng bệch, nhìn về phía trong núi, lẩm bẩm nói: Dẫn may, đây nhất định là dẫn may rồi. Trung Đại Tuấn nắm chặt cái quán quạt xếp, giọng nói có chút khàn khàn, có chút ngốc nghếch. Tên này rốt cuộc đã che giấu bao nhiêu chuyện? Chuyện này cũng quá âm hiểm rồi. Không ai để ý tới bọn họ, bao gồm cả Tư Đồ Y Lan. Ánh mắt của tất cả mọi người trong thư viện đều ném về phía ngọn núi lớn kia, ném về phía trong núi mây lượn lờ. Tuy rằng bọn họ đều đã không nhìn thấy bóng dáng của người học sinh thư viện kia, nhưng bọn họ vẫn nhìn về phía đó. Người học sinh thư viện kia là người thứ hai đi vào sương mù ở trong núi. Có một số người thậm chí bắt đầu nhịn không được mà đoán mò, có lẽ tên kia thực sự có thể lên đỉnh núi trước Long Khánh hoàng tử chăng? Ninh Khuyết lúc này vừa bước vào trong sương mù lưng chừng núi, hắn liền nghe thấy sau lưng truyền đến một tràng tiếng vó ngựa dồn dập như mưa. Những ký ức kinh hoàng vẫn luôn ẩn sâu trong lòng hắn bao năm qua, theo tiếng vó ngựa quen thuộc này đột nhiên sống lại, rồi không thể kìm nén mà lan tràn ra. Trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ thân thể của hắn, khiến cơ thể hắn trở nên vô cùng cứng đờ. Hắn cắn mạnh vào đầu lưỡi, dùng ý chí cực kỳ mạnh mẽ thoát khỏi nỗi sợ hãi, gắng gượng xoay người nhìn lại. Con đường núi vốn nên chìm ở trong hoàng hôn mờ mịt đã biến mất không thấy. Những đám mây mù kia cũng không biết đã đi đâu. Quay đầu lại chỉ thấy một tòa thành hùng vĩ nguy nga sừng sững giữa đất trời. Bóng đen khổng lồ của nó cắt đứt con đường quan lộ về phía bắc. Trên quan lộ, mấy chục kỵ binh mặc giáp đen, toàn thân đang phi nước đại tới. Tiếng vó ngựa như sấm, mặt đường quan lộ khẽ rung chuyển, người đi đường vội vàng né tránh. Ninh Khuyết trốn sau bàn ghế của quán trà, trừng đôi mắt mờ mịt nhìn những kỵ binh này phi về phía xa. Đột nhiên, hắn nhận ra mình nhỏ bé hơn rất nhiều so với những con chiến mã, so với những người đi đường. Hắn cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chân của mình chỉ đi một cái chiếc giày nhỏ. Chân trái không biết từ lúc nào đã bị đá trên đường đâm rách, đang chảy máu. Rời khỏi thành Trường An, đi một mạch về phía bắc, hắn mờ mịt đi theo những lữ khách. Sau khi bị những người dân đại đường hiếu kỳ hỏi han hai lần, hắn phát hiện ra sự nguy hiểm này, bèn lặng lẽ rời khỏi đám đông trong một đêm khuya. Ở nơi hoang dã, hắn không gặp phải dã thú, hắn có thể nhặt quả dại, hắn có thể lấp đầy bụng, dù cơn đói luôn đồng hành cùng hắn. Và khi hắn mặt vàng, mày đói, lách mình ra khỏi rừng núi, đã sắp đến địa phận Hà Bắc Đạo. Lúc đó hắn không còn phải lo lắng bị người ta nhận ra thân phận của mình, bởi vì hai bên đường núi non trùng điệp đều là những đứa trẻ mặt vàng mày đói giống như hắn vậy. Đồng Hoang Đại Hạn, Hà Bắc Đạo Đại Hạn, đế quốc Đại Đường vào năm Thiên Khải thứ nhất đã đón nhận một trận thiên tai hiếm thấy. Vị Tân Vương vừa mới đăng cơ đã phải đối mặt với thử thách lớn đầu tiên trong sự nghiệp cầm quyền của mình. Hoàng đế Bệ Hạ từ Đại Trạch trở về thành Trường An, khẩn cấp sắp xếp công việc cứu trợ thiên tai, mà dân chạy nạn ở trên đồng hoang đã tiến vào Hạ Bắc Đạo. Dân bị nạn ở Hạ Bắc Đạo đang di chuyển về phía nam. Những người may mắn đi trước một bước đã nhận được sự cứu tế của triều đình, còn những người vẫn còn ở lại trong địa phận Hạ Bắc Đạo, xung quanh dãy Mân Sơn mịt mùng thì phải đối mặt với thử thách còn khắc nghiệt hơn. Bốn phía quan lộ, quan viên và nha dịch của đế quốc đang kiểm kê số lượng dân chạy nạn, phân phát cháo. Càng ngày càng nhiều dân bị nạn từ phương Bắc di chuyển về phương Nam. Đối với người đương thời, phương Bắc chính là minh giới của nhân gian, là thế giới đáng sợ nhất. Khi tất cả mọi người đều đi về phía Nam, thì Ninh Khuyết lại tiếp tục đi về phía Bắc, tiến vào địa phận Hạ Bắc Đạo, men theo con đường dưới chân núi Mân Sơn dàn ngàn tiến bước. Trên đường hắn từng gặp phải những tên trộm có ý đồ xấu, phải ẩn mình trong bụi cỏ để tránh né, và trong những bụi cỏ đó hắn đã nhìn thấy rất nhiều thi thể đã lạnh ngắt. Trong một khu rừng có vỏ cây sắp bị lục sạch, hắn bị một đám dân đói gầy trơ xương bao vây. Nhìn trang phục, những người dân đói này hẳn là đến từ Yến Bắc. Hoàng thất nước Yến không đủ sức cứu tế, những người dân đói này rất tự nhiên đã đến lãnh thổ của đế quốc Đại Đường. Tiếc chỉ là một đứa trẻ con, trên người không có mấy cần thịt. Dân đói nhìn cậu bé toàn thân lấm lem bùn đất, mắt của tên thủ lĩnh ánh lên tia sáng xanh lục, rất giống loài sói mà sau này Ninh Khuyết vô cùng quen thuộc. Chỉ có điều con sói này bản thân cũng rất là gầy, hơn nữa bộ lông còn lở loét, khá là nghiêm trọng. Chúng ta không còn sức nữa, ngươi tự mình ngoan ngoãn cởi quần áo ra rồi nhảy vào cái nồi kia đi. Tên thủ lĩnh dân đói đưa ngón tay vào miệng, dường như muốn nói ra mấy cái sợi thịt. Gã nhìn cậu bé, nói một cách yếu ớt. Lúc nhảy vào cẩn thận một chút đó, đừng để nước bắn ra ngoài quá nhiều. Thời buổi này, ai cũng không có sức thừa để đốn củi đun nước nữa đâu. 7-8 người dân đói vây quanh cậu bé chậm rãi gật đầu, giống như là những cỗ thi thể chỉ có thể cử động một cách miễn cưỡng. Ninh Khuyết nhìn bọn họ hỏi: các ngươi không có sức, nhưng ta vẫn còn sức. Tên thủ lĩnh dân đói cười như mếu, đưa ngón tay khô quắc như cành cây ra, run rẩy chỉ vào mặt của cậu bé rồi nói: nếu ngươi còn sức, vậy tại sao không mau chạy trốn đi? Ninh Khuyết không nói gì thêm, từ sau lưng rút ra con dao phay đã mang theo suốt cả chặng đường. Dùng hết toàn bộ sức lực tích lũy được từ quả dại, cỏ dại và mấy cái vốc gạo nhỏ của người tốt bụng cho trên đường, nhảy lên, vung dao phay chém mạnh vào mũi của tên thủ lĩnh dân đói kia. Hắn còn quá nhỏ, thân hình quá nhỏ, sức lực quá yếu. Dù có nhảy lên cũng nhảy không được bao cao, nhưng mà những người dân đói trong rừng này đã bị đói quá nhiều ngày, sớm đã không còn chút sức lực nào, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn vung dao phay. Phập một tiếng, cậu bé chém lệch. Con dao phay vốn định chém đứt mũi của tên thủ lĩnh dân đói lại đâm mạnh vào hốc mắt của đối phương. Vì đói đến mức da mỏng lộ xương, hốc mắt của tên thủ lĩnh dân đói rất rõ ràng. Hình ảnh con dao phay chém vào rất rõ ràng, âm thanh phát ra cũng rất rõ ràng. Mũi dao phay rỉ sét trực tiếp xuyên qua nhãn cầu của gã, rồi đâm sâu vào đại não. Tên thủ lĩnh dân đói không kịp rên một tiếng nào, ngã thẳng xuống như một khúc gỗ. Ninh Khuyết thở hổn hển bước tới, dùng bàn chân nhỏ đạp lên cổ tên thủ lĩnh dân đói, dùng sức rút con dao phay ra. Theo động tác của hắn, một dòng chất lỏng màu xanh vàng bắn lên không trung, không phải là máu. Hắn trợn mắt nhìn con ngươi bẹp dím trên dao phay một lúc lâu, rồi ngẩng mặt lên nhìn những người dân đói xung quanh giống như quỷ, nói: các ngươi muốn ăn thịt người thì tự ăn thịt mình đi, ta sẽ không để cho các ngươi ăn đâu. Sương mù lượn lờ lưng chừng sau núi của thư viện ngày càng dày đặc, chút ánh hoàng hôn cuối cùng bên ngoài cũng đã bị nuốt chửng. Không biết từ đâu trong rừng vang lên một tiếng kêu kỳ quái của chim đêm, có thể là quạ, cũng có thể là cái loại chim khác. Ninh Khuyết đi ở trên con đường núi dốc đứng, mỗi khi bước lên một bậc đá, cơ thể hắn lại cứng đờ một lúc lâu. Thời gian vào sương mù đã rất dài, hắn đã đi qua hơn 1000 bậc đá rồi, nhưng mà không biết còn cách đỉnh núi bao xa. Nếu nhìn gần, có thể thấy ánh mắt hắn có chút trống rỗng, mất đi mục tiêu, dường như không nhìn vào chân mình mà đang nhìn vào những hình ảnh xa xôi hơn, nhìn vào những khoảng thời gian xa xưa hơn nữa. Một mạch về phía bắc, miền thơ Mân Sơn tiến sâu vào Hạ Bắc Đạo. 10 nhà thì 9 nhà trống không, ruộng đồng đã bị dân đói từ đồng hoang và Yến Bắc tràn qua chiếm lĩnh hoàn toàn. Chỉ là trận đại hạn kéo dài quá lâu, những người dân đói đổi con cho nhau mà ăn phần lớn đã biến thành những thi thể bên đường, hoặc là thức ăn trong bụng dã thú ở Mân Sơn. Tương ứng, nguy hiểm mà Ninh Khuyết có thể gặp phải đã giảm đi rất nhiều lần rồi. Rốt cuộc, mưa cũng đến, Một số dân làng từ trong hầm đất ở nông thôn bò ra, họ khóc lóc quỳ ở trong mưa, liều mạng dập đầu cảm tạ sự thương xót của Hạo Thiên. Còn nhiều người hơn thì đã đói đến mức không còn sức để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Trong cơn mưa lớn, Đinh Khuyết ngồi dưới một gốc cây nhỏ bên sườn núi, vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh, không biết mình nên đi về đâu. Những ngày này đã có rất nhiều dân bị nạn mạo hiểm tiến vào dãy mân sơn mịt mùng. Tuy trong núi có nhiều dã thú, nhưng ít nhất cũng có thể tìm được thức ăn lấp bụng. Nhưng hắn vẫn chưa vào núi, vì hắn biết rõ bản thân hiện tại quá yếu ớt. Tuy liều mạng có thể giết chết những người dân đói đã không còn sức lực, nhưng mà lại không có sức để giết chết những con dã thú đáng sợ trong núi. Lấy thịt khô từ trong lồng ra, hắn mở miệng mà cắn, dùng sức xé xuống mấy sợi thịt, rồi ngửa đầu lên trời hứng mấy ngụm nước mưa, trộn lẫn nhai nát nuốt vào trong bụng. Trên mặt không có bất kỳ vẻ hưởng thụ nào. Sự dày vò nhiều ngày qua đã khiến cho cậu bé trắng trẻo bụ bẫm trong phủ tướng quân trở nên vô cùng bẩn thỉu gầy gò. Môi cậu bé đầy những lớp da khô bong tróc, khi nhai thịt kẽ răng thỉnh thoảng lại rỉ máu. Mưa dần nhỏ đi một chút, hắn kiểm tra lại con dao phay sau lưng mình, nhặt cây gỗ để ở bên cạnh, men theo con đường dưới chân núi tiếp tục đi về phía bắc, luôn đảm bảo mình có thời gian để chạy trốn vào mân sơn. Bởi vì hắn biết theo sau cơn mưa, sinh mệnh hồi sinh, những người lớn sống sót và khỏe mạnh hơn trước đây bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành kẻ thù của hắn. Phía trước bên đường chất đống rất nhiều thi thể, những thi thể gầy gò đó sớm đã thối rữa, lúc này ngâm ở trong nước mưa bốc lên từng trận mùi hôi thối. Mấy con chó hoang cũng gầy trơ xương đang ngồi sớm bên đống xác ăn uống. Một con chó hoang nghiêng đầu cắn một cánh tay lộ ra xương trắng, dùng sức kéo về phía sau, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng gầm gừ gắng sức. Một con chó hoang khác thì ngồi sớm như người, hai chân trước đặt lên một cái đùi to gầy gò thối rữa, đang cúi đầu mà gặm. Nghe thấy tiếng bước chân của Ninh Khuyết, mấy con chó hoang ngừng ăn, cảnh giác ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm cậu bé ở trên đường, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp đáng sợ. Có hai con chó hoang dựa vào thân hình cậu bé này mà phán đoán, hắn sẽ không thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho chúng, thậm chí còn từ bỏ những xác thối khó ăn trước mặt, bắt đầu tiến lại gần Ninh Khuyết. Ninh Khuyết dùng cây gậy gỗ trong tay gõ xuống đất, rồi rút con dao phay sau lưng ra, hơi cúi người xuống để lộ ra hàm răng hơi sưng và còn rỉ máu, hung hăng gào lên mấy tiếng với hai con chó hoang kia. Có lẽ là ngửi thấy mùi máu tanh trên người của cậu bé này, nhận ra đối phương có mức độ nguy hiểm không tương xứng với thân hình. Mấy con chó hoang đó rên lên một tiếng rồi lùi lại, tản ra xung quanh đống xác không ăn nữa, chuẩn bị đợi hắn đi rồi mới tiếp tục. Đống xác thối rữa bên đường, những con chó nhà vốn nên trong nhà giữ cửa đã biến thành những con chó hoang đuổi theo xác thối mà ăn. Trên đường đi, Đinh Khuất đã thấy rất nhiều cảnh tượng như vậy, sớm đã chai sạn, hoàn toàn không có cảm giác gì. Vì vậy hắn quyết định rời đi ngay lập tức, nếu không thực sự phải dây dưa đánh nhau với mấy con chó hoang này. Có lẽ khoảnh khắc tiếp theo hắn sẽ trở thành một thành viên trong cái đống xác thối này nữa. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe thấy một âm thanh cực kỳ nhỏ. Hắn quay đầu lại, nhìn đống xác thối đang ngâm trong nước mưa, không phát hiện ra bất kỳ động tĩnh nào, hắn lại chuẩn bị rời đi. Ngay khi hắn chuẩn bị rời đi lần nữa, âm thanh cực kỳ nhỏ đó lại vang lên, lần này âm thanh đó rất rõ ràng. Đó là tiếng khóc. Hắn quay lại bên cái đống xác thối ngâm trong nước mưa bên đường, gào thét, vung vẩy gậy gỗ và dao phay, đuổi những con chó hoang cảm thấy thức ăn bị xâm chiếm kia đi, rồi dùng dao phay chặt một cái đùi thối rữa, ném thật xa vào thửa ruộng khô cạn đống nước mưa. Lũ chó hoang gừ gừ hai tiếng vây quanh cái đùi thối rữa đó mà ăn, tạm thời không để ý đến hành động của hắn nữa. Nghe tiếng khóc yếu ớt phát ra từ dưới đống xác thối, Đinh Khuyết bắt đầu di chuyển những thi thể ở trên cùng. Sức của hắn quả thực là rất nhỏ, may mà những người chết này khi chết đã đối đến da bột xương, lúc này nội tạng phần lớn cũng đã thối rữa, hóa thành hơi nước, không quá khó để di chuyển. Chỗ tay chạm vào trơn tuột giống như là một loại bùn dầu ăn vào dịp Tết ở thành Trường An. Đinh Khuyết vẫy sạch thịt thối trên tay rồi tiếp tục di chuyển. Cuối cùng hắn đã nhìn thấy chủ nhân của tiếng khóc yếu ớt đó. Một thi thể ngã sắp ở trong ruộng, trên người mặc một bộ quần áo trông giống gia đình. Sau khi lật thi thể này lại, liền nhìn thấy đứa bé sơ sinh đang ngâm ở trong nước mưa và dịch xác. Đứa bé mặt mày trắng bệch, môi tím tái, mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt như tơ. Không thể tưởng tượng được làm thế nào mà nó có thể sống sót được. Hơn nữa vừa rồi làm thế nào có thể phát ra tiếng khóc đó được chứ. Ninh Khuyết lau đi những cái vết thịt thối trên tay vào quần, rồi cẩn thận bế đứa bé lên. Nhìn nó im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Ngươi không muốn ta rời đi, nên mới khóc gọi ta hả? Hắn bế đứa bé nhảy xuống khỏi đống xác thối, men theo con đường đi về phía xa. Mấy con chó hoang đã sớm ánh mắt xanh lè nhìn chằm chằm từ lâu rồi, thấy hắn cuối cùng cũng đi, phát ra một tiếng gừ vui mừng, chạy về đống xác thối. Một lát sau vang lên một trận tiếng ùng ục. Lặng lẽ không một tiếng động, mưa lớn lại rơi xuống. Ninh Khuyết liếc nhìn Mân Sơn ở phía xa, cúi đầu nhìn đứa bé mặt mày trắng bệch, thầm nghĩ nếu để cho ngươi dầm mưa thêm một lúc nữa, e rằng sau này ngươi sẽ không bao giờ khóc được nữa rồi. Hắn muốn tìm một thứ gì đó để che mưa, rồi hắn nhìn thấy một cây dù màu đen ở bên đường. Cây dù đen đó rất lớn, rất cũ và rất bẩn. Quay trở lại hiện thực, lúc này trên con đường núi, sương mù vẫn còn đó. Ninh Khuyết khẽ cúi đầu, đứng giữa những bậc đá dốc đứng, rất lâu không thể bước thêm một bước nào. Rồi lại quay trở lại huyễn cảnh mà Ninh Khuyết đang trải qua. Vút một tiếng, một mũi tên lông vũ bắn trúng chính xác một con thỏ xám. Ninh Khuyết bước chân như điện tiến lên, vui mừng nhặt con thỏ xám lên. Hai tay vặn một cái, cực kỳ gọn gàng bẻ gãy xương cổ con thỏ, rồi ném vào cái túi sau lưng. Cái túi sau lưng thiếu niên nặng trĩu, xem ra đã chứa không ít con mồi. Ngồi xổm dưới gốc cây ngửi ngửi, hắn vạch đám dây leo sau cây ra, men theo một con đường nhỏ dốc đứng leo lên vách đá. Trên vách đá, trong bãi cỏ gần suối, hắn hài lòng nhìn thấy thành quả lớn nhất trong ba ngày qua. Một con dê núi ngã trên mặt đất, đầu đớn kêu la. Hai con dê con đang bất lực nhìn nó, thỉnh thoảng lại dùng đầu hút vào mõm của nó, không biết là muốn tiếp thêm sức lực và niềm tin cho nó, hay là muốn an ủi người thân trước khi chết nữa. Ninh Khuyết lặng lẽ tiến lên, tay cầm một đầu dây thừng trong bụi cỏ giật mạnh một cái, ẩn giấu trong bụi cỏ cái bẫy thú đột nhiên siết chặt. Hai con dê con kinh hãi kêu một tiếng, ngã mạnh xuống, bốn vó bị trói chặt vào nhau. Con dê núi lớn bị kẹp bẫy thú vào chân sau liều mạng giãy giụa, nhìn con dê con bị trói chổng vó, lo lắng kêu loạn. Số mệnh của các ngươi không tệ, ít nhất còn có người lo lắng cho các ngươi. Ninh Khuyết đi đến trước bẫy thú, nhìn hai con dê con ngã trên bãi cỏ lắc đầu, rồi rút con dao nhỏ từ bên hông ra, trực tiếp đâm xuyên qua cổ con dê núi lớn. Ta về rồi. Ninh Khuyết kéo lê sát con dê núi, vác cái túi nặng trĩu, dắt hai con dê con trở về căn nhà gỗ cũ nát trong rừng. Một cô bé chạy ra đón hắn, cô bé khoảng 4-5 tuổi, trên người mặc áo da thú, da dẻ ngăm đen. Trong nhà gỗ săn rất cũ nát, ánh sáng mờ tối, lão thử săn ngồi bên chậu lửa đồng đặt tẩu thuốc xuống, mà không biểu cảm nhìn Ninh Khuyết, nhổ một cái bãi đờm đặt xuống đất rồi nói. Hôm nay thu hoạch sao hả? Không tệ. Ninh Khuyết nói, trên mặt lão thử săn đầy nếp nhăn, nhưng mà ngươi đừng bao giờ mong có thể nhìn thấy bất kỳ vẻ nhân từ nào trên mặt của gã. Thứ ngươi có thể thấy chỉ có tham lam và tàn nhẫn. Ăn cơm đi. Gã thợ săn vớ lấy một cái miếng thịt ăn một miếng, cảm thấy mùi vị có chút không đúng, liền chửi ầm lên. Cái con nhà đồ chết tiệt ngươi, ta đã nói ngươi là cho muối ít thôi, muối đắt như vậy, ai cho ngươi tiền hả? Ngươi là cái đồ phá gia chi tử mà, chỉ biết ăn của ta, uống của ta, đợi nuôi ngươi thêm 2 năm nữa, ta sẽ bán ngươi vào kỹ viện đổi lấy bạc. Cô bé cúi đầu, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Ninh Khuyết cúi đầu, nhìn bát cháo khoai lang trông như là nước lã trong bát, ánh nước phản chiếu ánh mắt của hắn, lờ mờ có thể thấy những đốm lửa như sau. Đối với sự mắng mỏ này, hắn đã nghe rất nhiều năm. Tên thợ săn ăn thịt, hắn và Tang Tang ngay cả nước canh thịt cũng không có mà uống nữa. Đãi ngộ này hắn cũng đã chịu đựng rất nhiều năm. Hắn vốn đã quen, nhưng mà dường như vẫn không cách nào quen mãi được. Tang Tang dùng hai bàn tay nhỏ bưng bát cháo, cánh tay gầy gò có chút run rẩy, đột nhiên ho khan. Ninh Khuyết đưa tay ra giúp cô bé giữ vững cái bát. Lão thợ săn uống một ngụm rượu mạnh, say khướt nhìn họ rồi nói. Coi như là ngươi biết điều đi, nếu mà cái bát này dở hả, xem ta xử lý nó như thế nào. Ninh Khuyết liếc nhìn bát thịt trước mặt của lão thợ săn, đứng dậy đi tới, vô cùng thành khẩn mà nói. Gia Gia nè, Tang Tang tối qua lại phát bệnh, người xem có nên cho nó ăn một miếng thịt không vậy? Lão thợ săn tát một cái vào đầu của Ninh Khuyết, trừng mắt mà mắng. Con mồi là để cho tụi mày ăn hay sao? Đó là để đổi tiền đổi muối đó, chị tao đối xử với tụi mày không tốt hay gì, vậy thì cút đi đi. Khi nào mày bắt được một con hổ về cho tao, dùng xương hổ trả nợ tiền cơm những năm nay, lúc đó tụi mày muốn đi đâu thì đi. Ninh Khuyết im lặng lùi lại. Lão thử săn uống xong rượu, ra khỏi nhà đi kiểm tra con mồi mà Ninh Khuyết mang về ngày hôm nay. Một lát sau, lão mới cầm roi tức giận đi vào, quất tới tấp vào Ninh Khuyết rồi mắng. Mày là cái đồ phá gia chi tử mà, tao đã dạy mày bao nhiêu lần rồi, còn lớn được phải kéo về đây rồi mới làm thịt, ai cho mày làm thịt ở ngoài như vậy? Trên mặt Ninh Khuyết đầy vết máu, nhưng mà hắn không hề né tránh, vì biết có né tránh hay không không có ý nghĩa gì, cúi đầu giải thích. Con dây núi đó quá nặng, không giết trước ta không kéo dây được, hơn nữa ta ra tay rất cẩn thận, lột da nguyên tấm chắc là không vấn đề gì. Nếu không về được thì mày còn có tác dụng gì? Lão thợ săn tức giận một quốc tới tấp gầm lên. Mày chỉ biết có da thôi, quên cả máu cũng bán được tiền hả? Đồ khốn nạn mày, chết mẹ mày, mày hả? Gã đánh Ninh Khuyết đến độ thở hồng hộc, mệt quá, tức giận đùng đùng, đi ra khỏi nhà gỗ săn. Ninh Khuyết nhìn Tang Tang đang cúi đầu ôm bác cháu, lau đi vết máu trên mặt, nhìn cô bé cười rồi nói. Như vậy mới ngoan chứ, sau này đừng cố gắng che rôi cho ta, nếu không lão già đó sẽ quất càng hăng hơn thôi. Tang Tang ôm bác cháu lớn, gắng sức gật đầu. Con nhà đầu chết tiệt kia, còn không mau đi đun nước tắm đi. Bên ngoài truyền đến tiếng la mắng đầy hung tợn và oán hận của lão thợ săn. Không ai biết sự hung tợn và oán hận của lão đến từ đâu cả. Tang Tang ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn Ninh Khuyết. Ninh Khuyết đang ăn vụng cái miếng thịt mà lão thợ săn quên cất đi, im lặng một lát rồi gật đầu. Bên trong và bên ngoài Mân Sơn mịt mùng là hai thế giới. Thế giới bên ngoài núi đã đến năm thiên khải thứ năm của đế quốc Đại Đường. Còn đối với những người sống ở trong núi, ngày tháng chẳng qua là sự lặp lại đơn điệu ngày này qua ngày khác. Đối với lão thợ săn đã cưu mang Ninh Khuyết và Tang Tang, sự lặp lại đơn điệu này cuối cùng cũng có thêm một vài trò tiêu khiển khác, ví dụ như là đánh đập, chửi mắng hoặc những thứ khác nữa. Đến năm Ninh Khuyết sắp tròn 10 tuổi đã là một thiếu niên, còn Tang Tang thì 5 tuổi. Tang Tang đổ nước nóng vào cái thùng nước, hơi nước bốc lên nghi ngút. Lão thợ săn trần truồng ở trong thùng gỗ nhìn cô bé mà mắng. Cái con nhà đầu ngư vừa đen vừa bẩn, tự mình cũng bao đi tắm đi. Tang Tang gật đầu rồi đi ra ngoài, nhận một chậu nước nóng từ tay của Ninh Khuyết, khó khăn đi vào. Nước nóng trong chậu vừa mới đun sôi, rất nóng. Tang Tang đứng lên cái ghế đổ, dội từ đầu đến chân lên người của lão thợ săn. Trong nhà vang lên một tiếng kêu la vô cùng thảm thiết. Lão thợ săn trần truồng chảy ra, trên người toàn là những vết phồng rợp do bị bỏng. Lão nhèo mắt, không nhìn rõ bên ngoài là cái gì, tay cầm một con dao săn không bao giờ rời thân, vung vẩy như một kẻ điên, miệng chửi những lời tục tiểu độc địa nhất mà lão biết. Một tiếng vang lớn giòn giả, những mảnh kim loại va vào nhau, lão thợ săn ngã nhào xuống, phát ra một tiếng kêu thảm thiết hơn. Chân phải của lão dẫm vào cái bẫy thú bằng thép tinh luyện dùng để săn hổ đã gãy một nửa. Ninh Khuyết và Tang Tang đi tới, nhìn lão thợ săn ngã trong vũng máu. Lão thợ săn dù trong tình huống này vẫn giữ được sự hung tợn của người dân miền núi, nhìn chằm chằm Ninh Khuyết thôi thớp mà chửi. Mày là cái đồ khốn nạn, mày là cái đồ vong ân bội nghĩa, mày sẽ không được chết tử tế. Mấy năm nay chúng ta đã báo đáp rồi, bây giờ là lúc báo thù. Ninh Khuyết rút con dao săn từ sau lưng ra, nhìn những miếng da thịt lủng lẳng trên người của lão thợ săn, nhìn cái thứ đáng thương ở góc đùi đầy máu của lão rồi nói. Tây Dũng cũng muốn nhịn thêm vài ngày nữa, nhưng mà ông không cho chúng ta cơ hội để nhịn tiếp. Nếu ông không định bán Tang Tang vào kỷ diện, chúng ta sẽ không nghĩ đến việc giết ông đâu. Nếu ông không định tấm, chúng ta sẽ không nghĩ đến việc giết ông. Ninh Khuyết nhìn lão im lặng một lúc lâu rồi tiếp tục nói. Thực ra vừa rồi, nếu ông cho Tang Tang ăn một miếng thịt, có lẽ chúng ta sẽ không giết ông. Chúng ta có thể tự mình lén lút bỏ đi là xong. Lão thợ săn hủng hển, mờ mịt nhìn hắn. Ninh Khuyết nắm chặt con dao săn trong tay, chém mạnh một nhát xuống. Đầu của lão thợ săn rơi xuống. Một lát sau, Ninh Khuyết vác cung gỗ Hoàng Dương và ống tên đi ra khỏi nhà gỗ săn, con dao săn bên hông khẽ đung đưa. Tiểu Tang Tang ôm cây dù lớn, cũ kỹ đi theo sau hắn. Mà thì lên lưng ta. Rồi hai người biến mất trong dãy Mân Sơn mịt mùng. Trở lại hiện thực, đêm đã buông xuống, sương mù dày đặc trên núi sau thư viện mịn màng và đặc quánh như sữa. Ninh Khuyết cúi đầu đứng ở trên bậc đá, im lặng một lúc lâu, rồi hai tay từ từ giơ lên. Tay hắn nắm thành quyền rỗng, như thể đang cầm một con dao vô hình. Gió đêm trên đường núi gào thét nổi lên, cơ thể hắn hơi nghiêng, một đao chém mạnh xuống, chém rách màn đêm và con đường núi. Một đao hạ xuống, bậc đá lại lên một bậc. Trên đỉnh núi trong sương mù dày đặc là một khoảng lặng. Một giọng nói đầy thương cảm vang lên. Không biết đời này, Ninh Khuyết rốt cuộc đã gặp phải những khổ nạn gì. Ở Cửu Thư Lâu cũng chưa từng nghe nó nói qua. Con đường núi này đối với nó sao lại gian nan đến vậy chứ? Con đường núi dài đằng đẵng, những tâm kiếp trong quá khứ đều biến thành hiện thực cản đường người leo núi. Nếu có thể nhìn thấu hoặc xem nhẹ, có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nếu không thể nhìn thấu mà sinh lòng thoái lui, hối hận, thì sẽ không bao giờ có hy vọng leo lên đỉnh núi được. Giọng của nhị sư huynh từ từ vang lên, cho đến lúc này trong giọng nói của gã mới cuối cùng có sự trang trọng và kính nể. Hai người leo núi hôm nay đều rất thú vị, đặc biệt là Ninh Khuyết. Những ký ức và vết thương sâu thẳm trong lòng đó, tuy không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng nó lại hoàn toàn không muốn quên đi. càng không có chút hối hận nào, thậm chí còn cho rằng nhìn thấu cũng rất không cần thiết. Đối mặt với những góc tối sâu thẳm nhất trong lòng, những kinh nghiệm đau thương nhất, hắn của ngày hôm nay so với lựa chọn của hắn năm xưa vẫn hoàn toàn giống nhau. Nếu không thể nhìn thấu, làm sao nó có thể giữ vững bản tâm bao năm không đổi chứ? Nếu đã không muốn nhìn thấu, vậy thì chỉ có thể giết phá. Nó muốn giết phá con đường núi này. Quay trở lại huyễn cảnh ký ức mà Ninh Khuyết đang đối mặt, hắn đang cổng tàn tàn chạy giữa các trại săn, đấu trí đấu dũng, đấu quyết liệt với dã thú và thợ săn. Hắn ngửi thấy mùi hôi thối sau khi làng bị thảm sát ở yến cảnh, nhìn thấy tiểu trắc tử theo tu hành giả kia phiêu nhiên rời đi. Hắn đưa Tàn Tàn đến vị thành tổng quân giết giặc, nhập quân tịch. Hắn nhìn thấy hồ sơ bích xinh đẹp và yên tĩnh đó. Hắn và các chiến hữu gào thét xông lên, nhìn những tên mã tặc ngày thường hung ác vô cùng lại chạy tán loạn như thỏ. Vàng bạc châu báu mà những tên mã tặc cướp được đã trở thành chiến lợi phẩm của biên quân, được đẩy về vị thành. Mùa đông năm đó, vị thành mổ lợn. Hắn chạy đến chuồng lợn từ rất sớm, nghe tiếng lợn tru tréo tuyệt vọng, nhìn máu tươi tuôn ra từ cổ của con lợn, hứng thú với sự chỉ điểm của tiền bối, cầm ống tre thổi khí vào dưới da lợn, bận rộn suốt cả một đêm. Nhìn con lợn trắng to lớn bị ném vào nồi nước sôi lật qua lật lại chuẩn bị cạo lông, Ninh Khuyết ngồi xổm ở trên đất, ngẩng đầu nhìn Tang Tang bên cạnh, nói: "Giống bộ dạng giết gia gia năm đó ha?" Tang Tang nói: "Mỗi lần là giết chết trước rồi mới dùng nước sôi trụng. Lúc giết gia gia, chúng ta là trụng ông ta trước rồi mới giết mà." Ninh Khuyết suy nghĩ một lát, cảm thấy sự khác biệt này quả thực rất lớn đó. Trước khi giết lão thợ săn và rời khỏi nhà gỗ săn, theo yêu cầu của Tang Tang, hắn đã thả hai con dê con đi. Trở lại hiện thực, Ninh Khuyết đứng ở trên con đường núi, đứng trong sương đêm, đứng ở trong những năm tháng quá khứ của mình. Con đường núi dài đằng đẵng, mỗi bậc đá là một ngày đã qua. Hắn leo đến đây tương đương với việc sống lại toàn bộ nửa đời trước của mình. Đây không phải là một giấc mơ hư vô, mà là sự tái hiện vô cùng chân thực. Mà trong cuộc đời hắn, niềm vui luôn rất ít, tràn ngập quá nhiều máu tươi, xác thối và cái chết. Và tất cả những bi hoang của 17 năm đầu đời đều tập trung trong một đêm, sẽ có cảm giác như thế nào? Cú sốc tinh thần nặng nề đó khiến người ta lạc lối, khiến hắn khi nhấc bước thường quên mất mình đang leo núi. Vẻ mặt ngày càng trở nên đau khổ, đôi mắt không biết nhìn về đâu lại nhìn chằm chằm vào nơi xa xôi ngay trước mắt. Bước đi trên những bậc đá ngày càng chậm lại. Hắn dừng bước, đồng tử dần dần trở lại bình thường, nhìn vào sâu trong sương đêm, nói: "Ta giết cho các ngươi xem." Nói xong câu này, hắn tiếp tục nhấc bước, đi lên bậc đá trên, tay phải từ từ đưa lên không trung, đưa vào trong sương đêm trắng xóa đặc quánh như lụa. Nắm lấy một chuôi đao thon dài từ hư không, rồi rút ra con trường đao quen thuộc từ trong hư vô, chém về phía hư vô trước mặt. Trước lưỡi đao là hình ảnh vô số mã tặc đầu lìa khỏi cổ, hồ sơ bích lại bị nhuộm đỏ, vô số thám tử man tộc bị chém ngã ngựa. Trên cỏ thu nhuốm máu đỏ, từng khuôn mặt quen thuộc hoặc xa lạ bị chém thành hai nửa, máu thịt bầy nhầy, rồi biến mất không thấy. Trong sương đêm, hắn một đường chém giết trên con đường núi, từ Mân Sơn chém đến Thảo Nguyên, rồi chém về thành Trường An. Hắn giết chết tên ngự sử béo phì, giết chết kiếm sư trong tiểu trúc bên hồ, giết chết lão phó tướng già nua trong tiệm rèn. Tất cả những vật cản trước mặt của hắn đều bị hắn một đao chém đứt. Bất kể là những kẻ thù mang lại cho hắn ký ức đau thương, hay những đồng đội từng kề vai sát cánh sinh tử có nhau nhưng lại muốn lâm trận đào ngũ, hay con chiến mã đã đưa hắn vào sâu Thảo Nguyên 800 dặm cứu mạng hắn. Xuân phong đình trời mưa, hắn im lặng vung đao chém giết. Hẻm 47 rơi mưa, hắn nhìn thấy tiểu tử mặt đen ngồi bệt trước bức tường xám. Ninh Khuyết cuối cùng cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, có chút kiệt sức. Trường đao cầm trong tay từ từ hạ xuống, nhìn vào sâu trong sương đêm cuối con đường núi, lẩm bẩm nói: "Con người sống đều không dễ dàng. Sống một đời đã đủ đau khổ rồi. Hà cớ gì phải bắt ta sống lại một lần nữa chứ?" Hắn cúi đầu nhìn Tang Tang bên cạnh, nhíu mày đau khổ nói: "Ta biết những thứ này đều là ảo giác thôi. Ảo giác không dọa được ta, nhưng ta không thể chứng minh những thứ này là ảo giác, cho nên ta thực sự cảm thấy rất đau khổ, giống như chúng ta trước đây vậy." Lùng Khánh hoàng tử lúc này bình tĩnh đi trên con đường núi phía trên, hai tay áo nhẹ bay, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ mệt mỏi. Từ lúc bước vào sương mù, đặt chân lên bậc đá đầu tiên của con đường núi, gã đã biết tất cả những gì mình nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được đều là ảo giác. Gã vốn tưởng rằng có thể dựa vào đạo tâm thông minh vô ngại, nhìn thấu tất cả những thứ này, từ đó dễ dàng leo núi. Tuy nhiên khi gã bắt đầu, mới phát hiện mình vẫn đánh giá thấp độ khó của tầng thứ hai thư viện rồi. Bất kể đạo tâm trong lồng ngực của gã được đạo pháp Tây Lăng mài dũa đến mức nào đi nữa, nhưng nếu ngươi không thể thực sự nhìn thấu được thì những ảo giác đó sẽ thực sự tồn tại. Lồng Khánh hoàng tử trở về thời thơ ấu, lúc đó gã được vô cùng sủng ái, có thể tùy ý chạy nhảy trong hoàng cung. Tiểu hoàng tử luôn cho rằng cha mình là người đàn ông quyền lực nhất thế giới, còn mẹ mình là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Tuy nhiên một năm nọ, gã vô tình nghe lén được một cuộc đối thoại trực tiếp xé nát tất cả những tưởng tượng tốt đẹp của gã. Năm đó phía Bắc Đại Lục đột nhiên gặp đại hạn, từ Đồng Hoang đến Yến Bắc rồi đến phía Bắc nước Đường, vô số dân đói lưu lạc khắp nơi, đuổi theo lá xanh mà ăn. Ngày đó sứ thần từ nước Đường thường trú tại nước Yến phụng chiếu vào cung, có một cuộc đối thoại với phụ hoàng của gã như sau. Yến Vương nà, ta hy vọng nước Yến các người có thể thể hiện năng lực vốn có. Ta không mong quân đội yếu ớt của các ngươi có thể giữ vững biên giới gì, không để dân đói của các ngươi chạy sang lãnh thổ đế quốc Đại Đường của ta. Cũng không muốn các ngươi có năng lực giải quyết tốt vấn đề cái bụng của dân mình. Nhưng ít nhất khi bệ hạ vĩ đại của Đại Đường ta bắt đầu cứu trợ thiên tai, các ngươi ít nhất phải có một ước tính sơ bộ về số lượng dân đói đó. Râu của vị sứ thần nước Đường đó rất dài, thổi lên bay rất xa, rất làm tăng thêm ngọn lửa tức giận, hay nói đúng hơn là kiêu ngạo. Lương thực viện trợ của Đại Đường ta khoảng 10 ngày nữa sẽ được vận chuyển đến thành kinh. Nhưng mà nếu ngươi không muốn người Yến Bắc chết hết, tốt nhất tự mình nghĩ cách đi. Đừng mong đế quốc Đại Đường ta có thể giải quyết tất cả vấn đề. Bởi hạ lòng mang thiên hạ, coi tất cả thần dân đều là con dân của Đại Đường. Nhưng mà nước Yến các ngươi dù sao cũng chưa phải là một thuộc quốc của Đại Đường ta. Chúng ta không có lý do gì lại đem toàn bộ lương thực cấp bách của thần dân nhà mình cho người Yến các ngươi ăn. Nói xong câu này, sứ thượng Đại Đường phất tay áo bỏ đi. Lồng Khánh hoàng tử nhỏ bé ngơ ngác nhìn bóng lưng của gã, mới phát hiện ra phụ hoàng của mình không phải là người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Một sứ thần tùy tiện của nước gọi là Đại Đường kia lại dám không chút khách khí mà quát mắng phụ hoàng của mình rồi. Gã xông ra, giọng non nớt mà hỏi: "Phụ hoàng, tại sao không sai giáp sĩ giết tên sứ thần đại nghịch bất đạo đó đi?" Nghe câu này, Yến hoàng vốn luôn yêu thương gã sắc mặt đột biến, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất trong đời tát gã một cái. Quay trở lại hiện thực, Lông Khánh hoàng tử lúc này đứng ở trên đường núi, nghĩ đến bốn chữ trên tảng đá ở chỗ cửa gỗ ngoài sương mù, cười một cách mỉa mai rồi nói: "Quân tử bất tranh sao? Quân tử làm sao có thể không tranh chứ? Phàm là những người không tranh đều là chết, làm sao có thể làm quân tử đây?" Con đường núi dài đằng đẵng giống như cuộc đời dài đằng đẵng. Cuộc đời của Lông Khánh hoàng tử nếu lột bỏ lớp vỏ bọc vàng ống của thiên tài thực ra vô cùng khô khan, không có gì đáng nói. Không biết là do cái tác của Yến hoàng ngày đó, hay là do sau này tai nghe mắt thấy nhiều chuyện, tiểu hoàng tử không còn tinh nghịch đáng yêu như năm xưa mà trở nên trầm mặc khắc khổ. Hơn nữa gã dần dần học được cách dù nhìn thấy bất cứ chuyện gì cũng có thể không biểu lộ cảm xúc, không để trong lòng. Con mèo hai mẫu mắt mà mẫu hậu nuôi sau khi ăn trộm một miếng bánh ở trong đĩa đã chết. Vì chuyện này cả một cung cung nữ đều bị đánh chết bằng gậy. Gã yên lặng ngồi ở trong lòng mẫu hậu, nghe tiếng gậy đánh, tiếng la hét đau đớn từ trong sân vọng lại, đưa tay vào đĩa lấy ra một hạt dưa, cẩn thận bóc vỏ, thổi đi lớp vỏ mỏng rồi đưa vào trong môi, như thể không biết miếng bánh đó vốn dĩ nên là của mình. Sau này trong hoàng cung có ngày càng nhiều người chết. Những ma ma cung nữ bên cạnh thái tử ca ca của gã không biết đã thay bao nhiêu lứa rồi, cũng không biết những con mèo lười biếng trong hoàng cung lại chết bao nhiêu. Tỳ nữ của gã bị người ta hại chết, tỳ nữ của người khác bị mẫu hậu của gã hại chết. Tất cả những chuyện này đều không thể gây ra biến động cảm xúc cho gã, như thể không liên quan đến gã. Một ngày nọ, Lông Khánh hoàng tử bắt đầu thể hiện tài năng tu hành của mình, được thượng quan của Tây Lăng thần điện đóng tại thành kinh coi như báu vật, quyết định đưa về Thiên Vũ viện Tây Lăng học tập. Trên đường đi, gã đã đến Nguyệt Luân và Nam Tấn, lại nhìn thấy rất nhiều chuyện. Hỏa bách hợp trong hoàng cung Nguyệt Luân bị người ta tưới nước sôi chết cháy. Người làm vườn phụ trách chăm sóc hoa bị Khúc Ni Mã Đế cô đang tức giận trực tiếp ném vào nồi nước sôi sùng sục. Một môn đồ của Kiếm Thánh Liễu Bạch ở Nam Tấn bị trục xuất khỏi sương môn, mổ bụng ngay trên phố, ruột gan ào ào chảy ra ngoài. Lồng Khánh hoàng tử nhìn những cái cảnh này mà không biểu lộ cảm xúc, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Theo gã, đây không phải là lạnh lùng, càng không phải là máu lạnh, mà là phẩm chất cần phải có để giữ lại cho đạo tâm mình đủ trong sáng để thông thiên lộ. Trong sương đêm, Lồng Khánh hoàng tử nhìn đỉnh núi ngày càng gần, trên mặt nở một nụ cười mỉa mai, ngạo nghễ mà nói: "Ngoài hậu thiên, thế gian không có việc gì có thể khiến ta kính sợ, không có việc gì có thể khiến ta sinh lòng thương hại. Nếu đã như vậy rồi, con đường núi này làm sao cản được ta?" Long Khánh hoàng tử chậm rãi đi trên con đường núi, chậm rãi lặp lại cuộc đời của mình. Gã đến Thiên Vũ viện vì thần quan yêu thương mình bị thất thế trong cuộc đấu đá nội bộ của thần điện. Gã cũng trở thành đối tượng bị đàn áp, trong nửa năm đầu tiên bị kỳ thị vô cùng. Chỉ là trải nghiệm lại những hình ảnh năm xưa khiến gã không kìm được phẫn nộ. Gã của bây giờ đã có thể làm được sự bình tĩnh tuyệt đối, bị người ta chế giễu, bị người ta khinh miệt, gã không biểu lộ cảm xúc, chỉ là trong cuộc thi lớn của Thiên Vũ viện dùng cái chết và thất bại để trả lại sự sỉ nhục này cho đối phương một cách lạnh lùng. Gã vào tại quyết ti, bắt đầu truy sát những kẻ phản giáo dị đoan, rồi già có gài quất vào lưng trần mịn màng của thiếu nữ, xé ra từng vết máu thảm không nỡ nhìn. Gã đứng ngoài nhà lao bình tĩnh mà nhìn, không biểu lộ cảm xúc gì. Một bạn học của Thiên Vũ viện vì lén lút nói lời bất kính với trưởng giáo bị phán tội phản giáo, phạt giam vĩnh viễn ở trong thủy lao tối tăm. Gã tự tay đẩy người bạn từng có tình cảm thân thiết vào trong nước, rồi nghe những tiếng la hét thảm thiết, cầu xin và chửi rủa không dứt, bình tĩnh đi ra ngoài nắng, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Một tàn dư của ma tông già nua sau khi ẩn cư ở một ngôi làng ở trên núi 60 năm cuối cùng cũng bị tại quyết ti của thần điện bắt được. Long Khánh hoàng tử đích thân trói lão lên đài gỗ, rồi châm lửa đốt củi dưới đài gỗ. Phía bên kia ngọn lửa hừng hực, thuộc hạ của tại quyết ti giật một đứa bé sơ sinh từ trong lòng người mẹ trẻ, rồi dùng đạo côn đâm chết người mẹ trẻ đó, cuối cùng ném đứa bé xuống đất thành một vũng máu thịt. Gã lặng lẽ nhìn cảnh này, không biểu lộ cảm xúc gì. Tu đạo là đạo ngoại thế, gã đứng ở ngoài thế gian nhìn chuyện thế gian, chuyện thế gian làm sao có thể làm loạn tâm của gã. Gã thờ phụng hảo thiên, trừng phạt tội nghiệp của thế nhân, kiên định cho rằng những người mình giết đều là những kẻ đáng tội, làm sao có thể có lòng thương hại. Đêm đã khuya, rất nhiều người xem lễ khai mở tầng thứ hai ở sân trước thư viện đã rời đi. Mặc dù những nhân vật lớn như là thân vương điện hạ Đại Đường, công chúa Lý Ngư và thần quan Mạc Ly vẫn đang im lặng chờ kết quả cuối cùng, nhưng lúc này trên con đường núi chỉ còn lại có hai người, đã không còn liên quan gì đến nhiều quốc gia, những sứ thần kia hà cớ gì phải khổ sở chờ đợi. Các học sinh thư viện tự nhiên đều không rời đi, họ im lặng nhìn lên núi, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Trung Đại Tuấn nhìn Tạ Thừa Vận đang được Kim Vô Thải dìu, nhìn vẻ mặt mơ mịt thất vọng trên mặt của gã, thở dài một tiếng, nói: Thừa Vận nè, chúng ta về thôi, không còn gì để xem cả. Chẳng lẽ tên Đinh Khuyết kia thực sự có thể thắng được Long Khánh hoàng tử sao? Kim Vô Thải lo lắng nhìn Tạ Thừa Vận một cái. Nàng biết người đàn ông này tuy bề ngoài ôn hòa, nhưng mà trong xương cốt lại là người thanh cao tự phụ đến mức nào. Hôm nay leo núi nửa chừng bỏ cuộc, so với Long Khánh hoàng tử thì chẳng khác gì người thường. E rằng tinh thần đã bị đả kích rất lớn. Nàng càng lo lắng hơn là sau khi phát hiện Ninh Khuyết còn mạnh hơn mình rất nhiều, thì gã e rằng sẽ có thể suy sụp từ đây. Tạ Thừa Vận lắc đầu, nhìn ngọn núi sau thư viện không thể nhìn rõ trong đêm tối, nói: Ta muốn xem kết quả. Đột nhiên có người phát ra một tiếng kinh hô cố gắng kìm nén. Những đám mây trôi trên bầu trời đêm không biết từ lúc nào đã tan hết, và sương mù lưng chừng núi cũng tan đi trong khoảnh khắc đó. Ánh sao chiếu rọi lên con đường núi quanh co dốc đứng, lại chiếu rõ cả những bậc đá. Chỉ qua một khoảng thời gian cực ngắn, sương mù trên núi lại tụ lại, che kín con đường núi đó một lần nữa, không thể nhìn thấy bộ dạng bên trong. Nhưng mà khoảnh khắc ngắn ngủi này đã đủ để rất nhiều người nhìn thấy hai bóng người ở trên những bậc đá của con đường núi dài đằng đẵng. Một người trong đó đã đi đến một nơi rất cao trên con đường núi, sắp đến gần đỉnh núi, nhìn thân hình hẳn là Long Khánh hoàng tử, còn bóng người phía sau hẳn là Ninh Khuyết, lại vẫn đang gian nan bỏ ở đoạn giữa con đường núi, cách đỉnh núi còn rất xa. Vì một tâm lý rất kỳ lạ nào đó, rất nhiều học sinh trong thư viện phát ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Có người lẩm bẩm nói: May quá, Ninh Khuyết cuối cùng vẫn không bằng Long Khánh hoàng tử. Thường Chí Minh lạnh lùng liếc nhìn người đó một cái rồi nói: Bây giờ ta mới bắt đầu nghi ngờ việc đọc sách cùng với những người như các ngươi mà không tiếp tục làm việc trong Vũ Lâm quân có phải là một sai lầm hay không. Đúng vậy, trước đây chúng ta cho rằng Ninh Khuyết vô dụng, cho rằng phẩm đức của hắn có vấn đề. Nhưng điều đó không có nghĩa là để cho chúng ta có thể làm dịu đi sự sỉ nhục của mình mà chúng ta hy vọng hắn thất bại như vậy. Đừng quên Ninh Khuyết là người Đường, là một thành viên của thư viện chúng ta. Long Khánh hoàng tử là người Yến, là một thành viên của Tây Lăng. Bây giờ ta cảm thấy mình rất xấu hổ, còn các ngươi không biết xấu hổ hả, thì lại khiến ta cảm thấy bị sỉ nhục đó. Hình ảnh ánh sao chiếu sáng con đường núi tự nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt của thần quan Mạn Ly và các giáo thụ thư viện. Từ khi Ninh Khuyết bắt đầu leo núi, những người biết hắn không thể tu hành đã không ngừng bàn tán và chế giễu. Khi hắn vượt qua hết thanh niên tu hành giả này đến thanh niên tu hành giả khác trên con đường núi, những lời bàn tán chế giễu này đã nhỏ đi rất nhiều. Và khi hắn cuối cùng thành công tiến vào sương mù ở trên núi, trở thành người duy nhất còn đang cạnh tranh với Long Khách hoàng tử trên con đường núi, toàn trường liền rơi vào im lặng kéo dài. Leo núi từ ban ngày đến ban đêm, xem tốc độ của tiểu tử đó, e rằng leo thêm nửa tháng nữa cũng chưa chắc đã leo lên đỉnh núi nữa. Bây giờ hoàng tử đã sắp lên đến đỉnh rồi, tại sao không trực tiếp tuyên bố hắn vào thần thứ hai đi? Chẳng lẽ còn đợi cho mấy người chúng ta tiếp tục ngồi đợi ở đây hả? Không biết vì lý do gì, thần quan Mạc Ly vốn tự tin kiêu ngạo, đột nhiên cảm thấy đạo tâm có chút bất an, tâm trạng có chút bực bội, không kiên nhẫn vỗ vào lưng ghế, đứng dậy trầm giọng nói. Lý Ngự lười biếng liếc gã một cái, mỉa mai. Nếu không đợi được, người có thể để Long Khánh hoàng tử bay thẳng lên đỉnh núi đi. Chỉ cần gã lên được đỉnh núi trước rồi, cần gì phải quan tâm tới Ninh Khuyết chứ. Nhưng nếu Long Khánh hoàng tử chưa lên đến đỉnh núi, thì dù Ninh Khuyết là bò hay là nhảy, dù hắn còn phải leo bao lâu nữa, ta nghĩ thần quan ngươi tốt nhất đừng nói quá nhiều ý kiến vô nghĩa nữa. Thần quan Mạc Ly tức giận, nhưng mà không có chỗ để trút giận, đành phải ngồi phịch xuống ghế. Trên bãi cỏ dưới ánh sao, Tang Tang cầm cây dù đen lớn ngồi xổm bên đường, buông chán nhẹ nhàng xoay cán dù. Đúng lúc này, vị tăng nhân trẻ tuổi tên Ngộ Đạo từ trong thư viện đi ra. Gã nhìn thấy Tang Tang đang ngồi xổm bên đường, đột nhiên mắt sáng lên, cơ thể lập tức biến thành một pho tượng đá, không thể bước thêm một bước nào nữa. Cứ như vậy lặng lẽ mà nhìn, cho đến khi ánh mắt nhìn đến si mê, nhìn đến mờ mịt. Rất lâu sau, gã nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đen của Tang Tang, nhìn những sợi tóc mỏng manh hơi vàng bay phất phơ trên trán của nàng. Hai tay gã chắp lại, dùng giọng điệu dịu dàng nhất, thái độ thành khẩn nhất, tán dương. Vị cô nương này, cô nương sinh ra thật sự rất đẹp. Tang Tang chống cây dù đen lớn đứng dậy, nghi hoặc nhìn xung quanh. Một lúc lâu sau mới xác nhận hòa thượng này đang khen mình, không khỏi nhướng mày. Đôi mắt lá liễu hơi nheo lại, nhìn chằm chằm gã rất nghiêm túc mà nói. Đừng chửi xéo người khác. Ngộ Đạo mỉm cười, chắp tay hành lễ, nói. Ta có tuệ nhãn, có thể nhận ra ngọc trong đá, cô nương hiểu nhầm rồi. Tang Tang nghe ba chữ ngọc trong đá, hơi ngượng ngùng, rồi nghiêm túc nhắc nhở. Cho dù trong mắt ngươi, ta sinh ra xinh đẹp, nhưng sau này cũng đừng khen người ta như vậy nữa, vì câu này bây giờ ở thành Trường An là dùng để chửi ngươi. Tại sao lại như vậy chứ? Ngộ Đạo kinh ngạc mà hỏi. Tang Tang có chút không thích ánh mắt đóng rực của gã, quay người nhìn vào trong thư viện, không để ý đến gã nữa. Ngộ Đạo quay đến trước mặt nàng, dịu dàng hỏi. Cô nương nè, cô nương đang đợi ai vậy? Thiếu gia nhà ta. Cô nương nè, thế gian không ai có tư cách để một nữ tử như cô nương chờ đợi ngoài ta đâu. Tang Tang liếc gã một cái rồi nói. Người đã xuống núi rồi, thiếu gia nhà ta vẫn còn trên núi, cho nên người không bằng hắn. Ta không muốn vào trong đám sương mù đó mà thôi. Ngộ Đạo nghiêm túc giải thích, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nghi hoặc mà hỏi. Thiếu gia mà cô nương chờ đợi chính là cái vị học sinh thư viện tên Trung Đại Tuấn đó hả? Tang Tang nhìn gã im lặng một lát rồi mở miệng nói. Đúng vậy. Ngộ Đạo nghiêm nghị mà nói. Được lắm, lúc ở trên núi ta đã nói sẽ giết hắn rồi, bây giờ xem ra ta có thêm một lý do để giết hắn rồi. Tang Tang quay đầu đi, không để ý đến gã nữa. Cô nương nè, nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ như đêm đen của cô nương, ta đột nhiên nghĩ ra một bài thơ tình. Ngô Đạo si ngốc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của nàng, chậm rãi mà ngâm. Nữ tử trong lòng ta, nếu nàng nguyện đi tu Phật, ta nguyện biến lại thành một thiếu niên, lại đến ngọn núi treo lơ lửng trên không kia cạo đầu một lần nữa, để trên đầu có thêm mấy vết sẹo giới. Nữ tử trong lòng ta, nếu nàng nguyện đi tu đạo, ta nguyện biến lại thành một thiếu niên, đến đảo quan đổ nát sau núi đào kia, giặt về cho kẻ kiêu ngạo đeo mọc kiếm đó. Tang Tang hoàn toàn không nghe gã đang nói cái gì cả, nghiêm túc nhìn ngọn núi sau thư viện trong đêm đen. Lúc này nàng dường như cảm nhận được những nỗi buồn mà Ninh Khuyết đang trải qua, lông mày hơi nhíu lại, trông vô cùng đau khổ. Cô nương nè, không thể cùng cô nương chờ đợi nữa, ta không thể trơ mắt nhìn cô nương chờ đợi đau khổ như vậy. Ta quyết định đưa cô nương đi, đưa cô nương đến chân trời, đến góc biển, ta cùng cô nương xem thủy triều lên thủy triều xuống, được không vậy? Nói xong câu này, gã vẻ mặt nghiêm nghị, hoàn toàn không đợi Tang Tang trả lời. Có phản ứng, bàn tay mở ra liền đưa về phía cổ của nàng. Đầu ngón tay gió mạnh gào thét, tuy không có ý định làm tổn thương người, nhưng mà lại có ý làm cho người ta hôn mê. Đột nhiên cánh tay mà gã đưa ra, ống tay áo tăng bào bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, trong nháy mắt đốt ống tay áo thành những cái mảnh bướm đen xám, rồi theo gió bay đi, chỉ để lại một đoạn cánh tay trắng nõn mịn màng. Ngô Đạo kêu lên một tiếng kỳ quái, hóa thành một bóng mờ lùi lại hơn 10 trượng. mắt lộ ra vẻ kinh hãi nhìn xuống dưới bãi cỏ, nghiến răng mà hỏi. Ai? Một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, xé tan sự yên tĩnh của đêm tối thư viện. Chiếc xe ngựa màu đen đó rất kỳ lạ, trên thùng xe khắc đủ loại hoa văn phức tạp, mà con tuấn mã kéo xe lên dốc lại tỏ ra vô cùng nhẹ nhàng, dưới vó ngựa lại không hề có chút bụi bặm nào, như thể đang bay lơ lửng. Thân phù sư đại đường nhan sắc, vẻ mặt thờ ơ thu lại bàn tay vừa đưa ra ngoài cửa sổ xe, nhưng đạo phù ý mà ngón tay vẽ ra trong không trung vẫn còn dư âm chưa dứt. Bụi cỏ xanh mướt bên đường với tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên vàng úa khô héo. Dâm tăng ngô đạo, nếu ngươi còn dám ở lại trong lãnh thổ đại đường của ta, đừng trách ta dùng tính tử phù một đau lăn trì các ngươi vậy nha. Ngô đạo đoán được thân phận của người trong xe ngựa, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng, một tay dựng trước người, cố gắng biện giải. Ta là Tịnh Tăng Ngộ Đạo chứ không phải là Dâm Tăng. Nhàn đại sư, chẳng lẽ muốn dùng thân phận trưởng bối để đè ép ta hay sao vậy? Ngươi đã đến từ nơi sâu thẳm trong đồng hoang đó, thế gian có mấy tu đạo giả có thể dùng bối phận để ép ngươi chứ? Thần phù sư nhan sắc từ từ bước xuống xe ngựa, lạnh lùng nhìn cái vị tăng nhân trẻ tuổi kia rồi nói. Nhưng có lẽ ngươi cũng chỉ là một kẻ vô danh thuộc chi nhánh Mạc Hệ, trong chùa ngay cả quy củ cần phải nói à, cũng không nói cho ngươi biết. Sau này ngươi nhớ kỹ, đây là đại đường, đây là Trường An. Ngươi dám gây sự ở cửa thư viện, ta dù có giết ngươi, những người trong chùa kia cũng không dám ho hé một tiếng nào đâu. Nói xong câu này, lão nhìn về phía Tang Tang đang cầm chặt cây dù đen lớn bên đường, nhíu mày nói. Ngươi là thị nữ của Ninh Khuyết hả? Tang Tang gật đầu, nhăn sắc mới nói. Tại sao lại đứng ở ngoài này, theo ta vào trong. Tang Tang trả lời. Nghe nói là không được phép. Nhan sắc lúc này đã biết Ninh Khuyết vẫn còn ở trên con đường núi, tâm trạng vô cùng bực bội, căng thẳng. Nghe vậy trầm giọng mà quát. Theo ta vào trong, ta cứ muốn xem thử xem, phu thứ và đại ca đều không có ở nhà, cái thư viện rách nát này còn ai dám cản được ta. Long Khánh hoàng tử bước ra khỏi sương mù trên núi. Gã đưa mắt nhìn, chỉ thấy xung quanh là một vùng rừng cây bằng phẳng. Phía trước con đường núi còn có một tảng đá đột ngột xuất hiện giữa đất trời. Bước lên tảng đá đó, hẳn là đã leo lên đỉnh thành công. Gã đang chuẩn bị tiếp tục, đột nhiên trong lòng có cảm giác, chỉnh lại y phục, xoay người, cung kính hành lễ với một cây đại thụ ở xa bên đường. Dưới ánh sao, đỉnh núi sáng như ban ngày, mây mù không ngừng trôi chảy bên dưới, như nước. Dưới cây đại thụ xanh tươi có một người ngồi, vì khoảng cách quá xa không nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể cảm thấy tuổi tác không quá lớn, nhưng lại mặc một bộ áo bào cực kỳ cổ kính. Trên đầu đội một cái chiếc mũ cổ rất cao, khí thế trang nghiêm. Long Khánh hoàng tử không biết người đó là ai, nhưng mà khi rời khỏi Tây Lăng thần điện, trưởng giáo đã từng nhắc nhở gã rằng những học sinh ở Hậu Sơn thư viện tuyệt đối không phải là tu hành giả tầm thường, phải thận trọng đối đãi. Người dưới cây có thể ở trên đỉnh núi chờ đợi người leo núi, thân phận tự nhiên là tôn quý. Người dưới cây bình tĩnh mới nói: "Ta xếp thứ hai." Nghe những lời này, Long Khánh hoàng tử sắc mặt không đổi, nhưng mà trong lòng lại dấy lên sóng to gió lớn. Gã nhớ lại những truyền thuyết mà người ta từng nói với mình rằng, nhớ lại nhị sư huynh kiêu ngạo đến cực điểm, cũng mạnh mẽ đến cực điểm trong truyền thuyết, lại cung kính hành lễ một lần nữa, chỉ là lần cúi đầu này thấp hơn trước một chút. "Ngươi rất khá đó." Nhị sư huynh dưới cây xanh thản nhiên nói. "Ngươi tuyệt đối có tư cách vào Hậu Sơn thư viện." Dù kiêu ngạo bẩm sinh như Long Khánh hoàng tử, nghĩ đến người bình phẩm mình là nhị sư huynh thư viện, cũng không khỏi sinh lòng cảm khái vui mừng. "Chỉ cần leo lên tảng đá lớn đó, ngươi coi như đã lên đỉnh thành công. Nhưng mà trong sương mù còn có một người đồng hành của ngươi. Ngươi có thể tự mình leo lên núi trước, cũng có thể đợi hắn rồi cùng đi. Nhưng mà để ngươi đợi hắn dường như có chút không công bằng. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, tảng đá lớn này rất khó lên, còn khó đi hơn cả con đường núi mà ngươi đã đi qua. Cho nên ngươi tốt nhất nên điều chỉnh nghỉ ngơi một chút đi." Nghe trong sương mù còn có một người đồng hành, Long Khánh hoàng tử lông mày hơi nhíu lại. Trong tính toán của gã, ngoài vị tăng nhân kia ra, hôm nay hẳn là không còn ai có thể kiên trì đến đỉnh núi. Những kẻ tầm thường đó ngay cả đường sương mù cũng không thể bước lên mà. Nếu vị tăng nhân kia vì thân phận không tiện vào sương mù, vậy rốt cuộc là ai lại có thể theo kịp bước chân của mình? Nhị sư huynh dưới cây thản nhiên nói. "Quyền lựa chọn nằm trong tay của ngươi, ngươi có thể leo núi trước." Long Khánh hoàng tử trầm ngâm một lát, lại cung kính hành lễ, rồi khoanh chân ngồi xuống, lấy đó thể hiện thái độ của bản thân. Giữa con đường núi sương đêm, Ninh Khuyết nhìn Trác Nhị đang ngồi bệt ở dưới bức tường xám, toàn thân ướt sũng, lồng ngực khẽ phập phồng, nhìn sắc mặt tái nhợt và khí tức tử vong trong mắt của gã, im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Ta có thể một đau chém ngươi, nhưng hạ cớ gì phải chém chứ? Một đời người hai huynh đệ, ngươi đã chết rồi, hạ cớ gì lại đến cản đường ta? Để ta lên trên, ta mới có thể lo liệu tốt những chuyện giặt chảnh còn lại của ngươi." Trác Nhị dựa vào bức tường xám, nhìn hắn cười một cách thảm đạm, lồng ngực phập phồng càng lúc càng dữ dội, môi phát ra tiếng khè khè. "Giả, những thứ này đều là giả, ta cần dựa vào cái gì để chứng minh những thứ này là giả đi?" Nhìn Khuyết cúi đầu đứng ở trên con đường núi, đứng trong sương đêm, đứng trong mưa xuân của hẻm 47, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, nói: "Tang Tang." Tang Tang đứng ở bên cạnh hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đen nhìn hắn, hỏi: "Thiếu gia, có chuyện gì?" Ninh Khuyết nhìn thẳng về phía trước, nói: "Tang Tang, lấy hết bạc trong nhà ra, chúng ta tìm cho tiểu hắc tử một miếng đất mộ tốt đi, lại làm cho hắn một cổ quan tài gỗ nam mục, đẹp chết nó đi." Tang Tang nói: "Được, nhưng thiếu gia, hắc tử thiếu gia đã chết rồi, không thể đẹp chết được nữa." Ninh Khuyết mới nói: "Dù sao nó cũng đã chết một lần rồi, hà cớ gì không chết được thêm lần nữa chứ." Nói xong câu này, hắn đi về phía bức tượng xám đó, giơ đao lên trời rồi gào thét hạ xuống, chém bay đầu Trác Nhị, chém đứt cái bức tượng xám bị nước mưa làm ướt, chém đứt tất cả ảo cảnh, để lộ ra con đường núi dốc đứng thẳng đến đỉnh núi. Rồi hắn nhìn sang bên cạnh, phát hiện đã không còn bóng dáng Tang Tang. "Ta đã nói tất cả những thứ này đều là ảo giác, không dọa được ta đâu." Đinh Khuyết nhìn con đường núi chân thực trước mắt, nói với nơi sâu thẳm của sương đêm, như thể muốn giải thích cho họ nghe: "Tang Tang trong hồi ức tưởng tượng của ta là một tiểu thị nữ hoàn hảo, nhưng Tang Tang thực sự tuyệt đối không phải bộ dạng đó đâu. Các người có thể kích thích đại não của ta để tạo ra một môi trường giống như thực, nhưng lại không biết trong đại não của ta không phải lúc nào cũng lưu trữ những điều chân thực đâu." Trong sương mù truyền đến một giọng nói đầy nghi hoặc: "Tuy ta không biết vừa rồi ngươi nghĩ cái gì, nhưng làm sao ngươi phán đoán đó là Tang Tang giả chứ?" "Bởi vì Tang Tang thực sự tuy lương thiện tốt bụng, nhưng mà nàng tuyệt đối sẽ không nỡ vì một người chết mà tiêu hết bạc trong nhà. Trác Nhị không được, chính nàng cũng không được, thậm chí ta cũng không được đâu." Ninh Khuyết cười cười rồi đưa tay áo lên lau đi vệt máu chảy xuống khóe môi, đi lên núi. Đỉnh núi bao phủ bởi ánh bạc, phía đông một cây, phía tây một cây, đều là rừng cây lá kim chịu lạnh, không phải là cây táo mà Trần Bì Bì thích nhất. Long Khánh hoàng tử ngồi trên bãi cỏ điều tức bồi niệm, nhắm chặt mắt. Phía sau cây xanh xa xa vang lên một âm thanh cực nhỏ: "Sư huynh, đa tạ." Vị sư huynh đang khoanh chân ngồi trước cây xanh, ánh mắt điềm tĩnh, vẻ mặt trang nghiêm, thản nhiên nói: "Cửa sau nhỏ không ảnh hưởng đến đại cục, thỉnh thoảng mở một lần cũng được. Hơn nữa Long Khánh vốn dĩ đã đi trước Ninh Khuyết một bước rồi, để gã đợi một lúc cũng coi như công bằng mà." Đúng như câu danh ngôn của thư viện, quy củ là xem nắm đấm của ai cứng hơn. Vậy thì nếu đã là kỳ thi của tuần thứ hai thư viện, cái gọi là công bằng thực ra cũng chỉ là quan điểm của một số người. Long Khánh hoàng tử lên núi trước Ninh Khuyết một khoảng thời gian, nhưng mà gã lại đợi ở trên đỉnh núi một khoảng thời gian dài hơn rất nhiều. Những ngôi sao ở trên bầu trời đêm dần dần di chuyển, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Không biết đã qua bao lâu, sương mù dày đặc phía dưới con đường núi một trận lưu động. Long Khánh hoàng tử mở mắt ra nhìn, nơi sương đêm tan ra, Ninh Khuyết áo quần rách rưới men theo con đường núi chậm rãi đi ra, mặt mày bầm tím, giống như là một tên ăn mày bị chó dữ đuổi xuống núi không biết bao nhiêu lần, bộ dạng trông vô cùng thảm hại. Long Khánh hoàng tử nhìn mặt của hắn, nhớ ra hắn là ai, từ từ đứng dậy, tay phải trong tay áo hơi nắm chặt. Ninh Khuyết lấy từ trong lồng ra cái chiếc khăn tay gói bánh ngọt, vừa nhét vào miệng bổ sung thể lực, vừa đi về phía đỉnh núi, còn không quên nói năng không rõ ràng với người dưới cây xanh bên kia: "Xin lỗi nha, đến muộn một chút rồi." Rồi hắn nhìn thấy Long Khánh hoàng tử mới kinh ngạc nói: "Tốt quá rồi, hóa ra ngươi vẫn còn ở đây." Ninh Khuyết đưa cái bánh ngọt đến trước mặt của gã, hỏi: "Nè, ăn không?" Long Khánh hoàng tử nhìn những cái miếng bánh ngọt nát bét, hình thù kỳ quái trong khăn tay, im lặng không biết nên nói cái gì. Long Khánh hoàng tử nhớ Ninh Khuyết là ai, cuộc đời của gã rực rỡ chói lọi, rất ít gặp phải cơ hội bị sỉ nhục. Lần trước ở Đắc Thắng Cư, học sinh thư viện trước mặt này và tiểu thị nữ của hắn đã liên tiếp hai lần sỉ nhục gã. Ít nhất là trong mắt của gã đó là sự sỉ nhục, cho nên gã không thể nào quên được đối phương. Vì căm ghét, sau đó gã đã cho thuộc hạ của Tài Quyết Ti điều tra về Ninh Khuyết. Chỉ là kết quả điều tra khiến cho gã có chút thất vọng. Học sinh thư viện này quả nhiên chỉ là một tên phế vật chỉ biết khoe khoang miệng lưỡi, không thể tu hành, hoàn toàn không thể trở thành đối thủ của gã. Nếu đã không có tư cách trở thành đối thủ của mình, gã cho rằng không cần phải nhớ đến một người như vậy nữa. Hôm nay trước khi leo núi, Long Khánh hoàng tử đã tưởng tượng mình có thể gặp phải những đối thủ cạnh tranh như thế nào. Ví dụ như là vị tăng nhân trẻ tuổi rõ ràng đến từ một nơi không thể biết. Ví dụ như vị kiếm khách trẻ tuổi đến từ Nam Tấn. Gã thậm chí còn tưởng tượng thư viện có thể giấu giếm con bài tẩy. Nhưng mà không bao giờ ngờ rằng người phá sương mù đi ra sau lưng mình lại là Ninh Khuyết. Gã im lặng nhìn mặt Ninh Khuyết, cười một cách khó hiểu. Ninh Khuyết thấy gã không có ý định ăn bánh, bèn thu tay lại mới cười nói. Đừng quá kinh ngạc vậy chứ, đây không phải là ảo giác đâu. Đúng lúc này, hai mảnh tre xanh biếc dưới ánh sao từ từ bay tới, như thể có sinh mệnh lơ lửng trước mặt họ. Giọng nói của vị sư huynh thư viện lại vang lên từ dưới cây xanh. Tảng đá ngoan cố ở cuối con đường núi chính là đỉnh núi. Ai leo lên trước sẽ có thể vào tầng thứ hai. Nhưng mà ta phải nhắc nhở các ngươi, mười mấy bậc đá ngắn ngủi đó còn gian nan hơn tất cả những thử thách mà các ngươi đã trải qua trước đây. Nếu mà cố gắng chống đỡ, rất có thể sẽ gây ra tổn thương nghiêm trọng không thể phục hồi cho cơ thể và tinh thần của các ngươi. Hai mảnh tre xanh này các ngươi cầm trong tay, lát nữa nếu cảm thấy không chịu nổi thì bước nát nó đi. Long Khánh hoàng tử và Ninh Khuyết cúi đầu hành lễ với cây xanh, đưa tay lên không trung lấy mảnh tre xanh biếc rồi đi về phía trước. Hai người đi song song, trên mặt Long Khánh hoàng tử không có một chút biểu cảm nào, bước chân không hề nhanh hơn, mặc cho Ninh Khuyết vừa nhai bánh vừa đi bên cạnh mình, coi như là thừa nhận hắn có tư cách đi song song với mình. Thực ra ta rất ngưỡng mộ ngươi. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt hoàn hảo của hoàng tử, lau vụn bánh dính trên tay và vạt áo, nhún vai mà nói. Người xuất thân tốt, thiên phú tốt, mệnh cũng tốt nữa. Lại có một người bạn đời hoa si mà thế nhân ngưỡng mộ, đồ giống như ta, một kẻ xuất thân tồi tệ, thiên phú tồi tệ, vận mệnh cực kỳ xấu xí. Bên cạnh mãi mãi chỉ có một cục than đen nhỏ, muốn vươn lên đến tầm của ngươi hả? Thực sự là quá vất vả mà. Khi hai người đi đến dưới tảng đá khổng lồ, đứng trước hai con đường nhỏ dốc, đứng và chật hẹp, Long Khánh hoàng tử đột nhiên quay đầu nhìn hắn, bình tĩnh nói. Ngươi đã cho ta rất nhiều kinh ngạc, sớm biết như vậy, vừa rồi ta không nên đợi ngươi rồi. Nói xong câu này, Long Khánh hoàng tử không chút do dự, vén vạt áo trước, bước lên con đường đá. Ninh Khuyết ngơ ngác nhìn lối vào con đường đá đó, trong lòng dấy lên vô số sóng gió. Là một kẻ đã vùng vẫy ở tận đáy sinh tử nhiều năm, hắn biết rất rõ, khi một người mạnh mẽ và kiêu ngạo nói ra những lời này mới trở nên thực sự đáng sợ. Hai người leo núi cuối cùng bắt đầu leo lên tảng đá khổng lồ treo lơ lửng trên đỉnh núi sau thư viện, bóng dáng đột nhiên biến mất. Dưới cây đại thụ xanh ở phía xa bãi cỏ, đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người, vây quanh chỉ rõ vào tảng đá bàn tán xôn xao. Những bóng người này có nam có nữ, có ngồi có đứng, đếm ra vừa đúng 12 người. Có người vác đàn tam huyền cổ, có người kẹp bàn cờ dưới nách, có người thì đặt một cây tiêu cổ kính trước đầu gối, có người tay cầm khung thiêu căng vải, ngón tay kia kẹp một cây kim nhỏ khó nhìn thấy. Còn có một tráng hán đứng sau cây tay cầm một cây búa sắc cực nặng. Khi những người khác đang bàn tán, tráng hán lại nhìn chằm chằm vào chiếc mũ cổ kỳ lạ và cao trên đầu vị sư huynh, ánh mắt tràn đầy sự nóng lòng muốn thử. Trần Bì Bì từ sau cây đi ra, nhìn ánh mắt của tráng hán mà giật nảy mình, vội vàng ngăn cản, nói: Lục sư huynh à, nếu mà huynh thật sự nện một búa xuống, mũ của vị sư huynh thật sự là sẽ bẹp dí, nhưng mà đầu của huynh ấy cũng rất có thể sẽ bẹp theo. Vị sư huynh đang khoanh chân ngồi dưới cây xanh hừ lạnh một tiếng, từ từ quay đầu lại. Lục sư huynh dùng tốc độ nhanh nhất giấu cây búa sắt ra sau lưng, mặt lộ ra nụ cười vô cùng chất phác, giải thích: Sư huynh à, huynh biết đó, một ngày không rèn sắt là trong lòng ta ngứa ngáy khó chịu lắm. Hôm nay xem cả ngày thật sự sắp không chịu nổi rồi. Đây không phải là nhìn thấy cái mũ trên đầu của ngài đâu, giống như nhìn thấy thổ sắc bên lọ, cứ muốn nện cho một búa thôi à. Lời giải thích này thực sự có chút khó hiểu, hoang đường đến cực điểm. Nhưng mà nhị sư huynh lại gật đầu, tỏ ý chấp nhận lời giải thích này, phất tay thản nhiên mà nói: Không để lâu nữa đâu, sớm sẽ có kết quả thôi. Nữ giáo thụ thư viện Dư Liêm cũng ở trên đỉnh núi, nàng dường như là cố ý giữ khoảng cách với 11 người còn lại, đứng xa xa trong một vườn hoa sau cây, mặt mang nụ cười điềm tĩnh nhìn các đồng môn bàn tán. Người đàn ông đặt cây tiêu cổ trên đầu gối, nhìn về phía tảng đá khổng lồ bên vách đá trông như sắp đổ, nhưng thực tế đã trải qua hàng triệu năm mưa gió không hề rung chuyển một chút nào, cảm khái mà nói: Hôm nay xem ra vẫn là vị Long Khánh hoàng tử này thực lực mạnh nhất, nhân vật số 2 của Tài Quyết Ti Tây Lăng Thần Điện, quả nhiên không thể xem thường. Nếu không có gì bất ngờ, gã sẽ có thể là tiểu sư đệ của chúng ta rồi. Nghe mấy chữ Tài Quyết Ti Tây Lăng Thần Điện, ánh mắt của tất cả mọi người dưới cây đều nhìn về phía Trần Bì Bì. Trên khuôn mặt béo ú của Trần Bì Bì hiếm khi lộ ra vẻ khó xử, phất tay giải thích: Ta lại chưa từng đến Thần Điện á, lúc ta quen Diệp Hồng Ngưu, nàng ấy mới vào Tài Quyết Ti, nhưng mà theo ta thấy, người phụ nữ đó chắc chắn là mạnh hơn Long Khánh rất nhiều. Đạo sư, một trong ba tam sư thiên hạ, tự nhiên là phi phàm. Vị sư tỷ Thiêu Hoa mỉm cười nói. Vị sư huynh vẻ mặt nghiêm nghị, nói. Phàm là danh môn đại phái, nội tình đều không tầm thường. Tuy những thủ đoạn đó khó lọt vào mắt chúng ta, so với thư viện ta tự nhiên như hạt bụi vậy, nhưng đi lại trong thế giới cũng đủ rồi. Mọi người ở dưới cây thi nhau tán thưởng phụ họa, trong lòng mỗi người lại đang suy nghĩ, nếu hôm nay người ngồi ở dưới cây là đại sư huynh, thì gã tuyệt đối sẽ không nói ra những lời đánh giá kiêu ngạo tự luyến như vậy, chỉ là sẽ cực kỳ thành thực bình phẩm ưu nhược điểm của đạo pháp Tây Lăng. Không ngờ người có thể đuổi kịp bước chân của Long Khánh hoàng tử, cùng nhau tiến hành kỳ thi cuối cùng lại là tên Ninh Khuyết kia nghe. Mọi người dưới cây lại một lần nữa đổ dùng ánh mắt về Trần Bì Bì. Trần Bì Bì bất đắc dĩ mà thở dài, nói: "Các sư huynh sư tỷ, các vị lại nhìn ta làm gì?" Sư tỷ Thiêu Hoa mỉm cười nói: "Đó không phải là bạn tốt của đệ sao?" Trần Bì Bì gãi đầu, bối rối mà nói: "Ta thật không ngờ Ninh Khuyết có thể đi đến đỉnh núi được. Dựa vào sự hiểu biết của ta về cái tên này, hắn thật sự rất chịu khổ, gần cốt tinh thần được mài dũa như là một kẻ biến thái vậy. Hơn nữa hắn tu luyện thật sự là có thể không ăn cơm, cho nên đoạn đường núi đầu tiên hẳn là không cản được hắn. Hơn nữa hắn đã đọc sách ở Cửu Thương Lâu một năm rồi, nếu muốn qua cửa gỗ cũng có vài phần khả năng. Nhưng mà ngay cả sương mù trên núi cũng không thể cản được hắn, thì ngay cả ta cũng cảm thấy thật sự là có chút khó hiểu." Có người mới hỏi: "Hắn bây giờ cảnh giới gì vậy?" Trần Bì Bì mới trả lời: "Bất hoạt." Dưới cây vang lên một tràng tiếng hô nhẹ, người hỏi không thể tin nổi: "Long Khánh hoàng tử đã là động huyền thượng cảnh rồi, chỉ còn một bước là có thể tri mệnh. Gã có thể đi đến dưới tảng đá không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng mà tên kia mới là cảnh giới bất hoạt, đây là làm sao mà lên được?" Vị sư huynh liếc người đó một cái, trầm giọng khiển trách: "Nói nhảm gì vậy, hắn tự mình đi lên đó." Thực ra câu này mới là câu nói nhảm thực sự, chỉ là gã là nhị sư huynh, khi phu tử và đại sư huynh đi du ngoạn, hậu sơn thư viện đều lấy gã làm đầu, các sư đệ sư muội dưới cây tự nhiên không ai dám dũng cảm chỉ ra điểm này. Nhị sư huynh mới nhướng mày không vui quát: "Theo thầy học tập bao nhiêu năm rồi mà ngay cả chuyện này cũng không nghĩ ra hả? Thế gian làm gì có quy tắc hoàn toàn xác định chứ? Nếu mọi quy tắc đều đã định sẵn rồi, chúng ta còn tu hành làm cái gì chứ? Nếu mọi quy tắc đều không thể thay đổi, chúng ta còn ăn cơm uống nước làm gì? Sao không tự mình nhảy xuống từ vách đá kia đi cho rồi chứ?" Mọi người dưới cây lập tức cảm thấy kính nể, biết sư huynh đang chính thức dạy bảo mình, nghiêm túc lắng nghe. "Ninh Khuyết tuy mới bất hoạt, nhưng ai nói với các ngươi bất hoạt thì không thể leo lên đỉnh núi vậy? Nếu chỉ có người như Long Khánh đã vào động huyền thượng cảnh, chỉ còn một bước tri mệnh mới có thể leo lên đỉnh núi, mới có thể vào tầng thứ hai, vậy hà cớ gì phải thi nữa?" "Bất hoạt thì không thể leo núi hả? Trước đây ta đã nói với các ngươi rồi, năm xưa đại sư huynh dừng lại ở cảnh giới dưới bất hoạt suốt 17 năm, lên núi xuống núi không biết bao nhiêu lần, huynh ấy có lần nào giữa đường lăn xuống không chứ?" Có người do dự mới nói: "Sư huynh nói không sai, nhưng mà so sánh Ninh Khuyết với đại sư huynh có phải là quá đề cao hắn rồi không vậy?" Vị sư huynh nhìn về phía tảng đá khổng lồ bên vách đá, thản nhiên nói: "Nếu Ninh Khuyết hôm nay có thể thành công, thì hắn chính là người thứ hai sau đại sư huynh có thể đi hết toàn bộ hậu sơn ở cảnh giới dưới bất hoạt đấy." Nghe những lời này, xung quanh cây đại thụ xanh trên đỉnh núi một mảnh im lặng, chỉ có thể lờ mờ nghe thấy lời nói không cam lòng của Trần Bì Bì: "Đại sư huynh là chưa vào bất hoạt, Ninh Khuyết 3 tháng trước đã vào bất hoạt rồi, sự khác biệt này lớn lắm chứ." "Thực ra nếu để Ninh Khuyết làm tiểu sư đệ cũng không thể." Sư tỷ Thiêu Hoa nhìn khuôn mặt béo ú như cái bánh bao trắng lớn của Trần Bì Bì, cười tủm tỉm nói: "Tuy những cái mặt của hắn cảm giác chắc chắn không bằng của Bì Bì ngươi rồi, nhưng mà trên mặt hắn có lúm đồng tiền, thực sự rất đáng yêu." Trần Bì Bì bất giác dùng mình một cái, vội vàng lùi lại sau lưng của vị sư huynh, ló đầu ra hét: "Thôi sư tỷ đừng có nằm mơ nữa, cửa cuối cùng này không dễ qua đâu, tao cửa có Long Khánh chắc chắn sẽ leo lên trước." Sư tỷ Thiêu Hoa cười tủm tỉm, vạch trần suy nghĩ thực của gã: "Nếu thực sự là Long Khánh leo lên trước, để không phải thất vọng đến khóc lớn một trận hay sao?" Trần Bì Bì cười hì hì hai tiếng: "Con đường núi dài đằng đẵng trước tiên đã thử thách ý chí, so sánh ngộ tính, thử nghiệm cảnh giới, trong sương mù lại xem xét bản tâm, tảng đá ngoan cố cuối cùng này chẳng qua chỉ là xem xét sự lựa chọn mà thôi. Bất kể đối với Long Khánh hay là đối với Ninh Khuyết, độ khó đều sẽ không quá lớn gì. Chính là vì độ khó không lớn, cuối cùng sẽ so kè vẫn là khả năng quyết đoán. Long Khánh gã quanh năm ngâm mình ở trong dũng đức bẩn của tài quyết ti thần điện, giết hại phụ nữ trẻ em mà không đổi sắc, có lẽ gã vẫn là người lựa chọn nhanh hơn." Một cơn gió núi nhẹ thổi qua, ngón cây đại thụ xanh xào xạc, có dài dần dần rạp xuống, mây đêm màu bạc dưới chân vách đá một trận xáo động. Dư Liêm đứng ở vách đá xa xa, quay đầu nhìn về phía biển mây, đầu mày hơi nhíu lại. Nhị sư huynh dưới cây đại thụ xanh đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt đột nhiên trở nên vô cùng ngưng trọng, lặng lẽ nhìn tảng đá khổng lồ bên vách đá, im lặng một lúc lâu rồi lẩm bẩm: "Hạo nhiên kiếm ý thiệt mạnh mà, là sư phụ đã thay đổi cửa cuối cùng rồi sao?" Hết tập 30 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.